xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3076, xuyên thư văn nữ phối, 69. Góc truyện audio.com. Người đăng, E. Sacro Theater Si Iter Hatta muốn cùng liên giám đồng học cùng một chỗ đổi luyện tập sách. Cũng không cùng ngươi đi trà sữa cửa hàng. Chút mặt mũi này, đường quả còn là sẽ cho liên giám. Liên giám nắm chặt luyện tập sách tay, đều là nhẹ nhàng buông lỏng. Hắn thật là có chút sợ. Nàng muốn cùng Nhan Canh đi trà sữa cửa hàng, bị cự tuyệt, Nhan Canh cũng không có ngoài ý muốn. Tại đường quả muốn vào trường học thời điểm, hắn vội vàng đi theo vào. Vậy ngày mai có rảnh không? Đường quả còn không có nói cái gì. Liên giám liền tiếp cận Nhan Canh. Nhan Canh đồng học, mặc dù có chút lại nói đi ra có chút không hòa khí. Nhưng ta vẫn còn muốn nói. Đường quả là lớp học thứ nhất, niên cấp đệ nhất tốt đồng học. Người cái này động một chút lại muốn hẹn nàng đi uống trà sữa. Rất dễ dàng quấy rầy đường quả đồng học học tập. Người có thể không thèm để ý người thành tích học tập. Sau khi học xong thời điểm, chính ngươi không cố gắng học tập coi như. Vậy mà cầm còn muốn mang theo đường quả đồng học cùng ngươi cùng một chỗ sa đọa. Nếu là thành tích của nàng hạ xuống, ngươi có khả năng phụ trách sao? Nhan Canh kém chút liền muốn che lại tai. Hắn sai, không nên trước mặt liên giám. Hẹn nữ đồng học đi uống trà sữa. Cái này ra hỏa, liền cùng đường tăng niệm kinh đồng dạng. Đặc biệt khó chơi, nghe nói trong trường học những cái kia, đặc biệt nhảy đồng học, đều bị hắn cho giáo huấn đến ngoan ngoãn. Nhan Canh đồng học, hiện tại chính là học tập khẩn trương thời điểm. Không quản ngươi chỉ là muốn hẹn đường quả đồng học đi uống trà sữa. Còn là nghĩ lấy uống trà sữa mượn cớ, làm điểm khác sự tình, ta đều là không tán đồng. Liên giám rất chân thành nói, học sinh nhiệm vụ liền là nghiêm túc học tập, ngươi nếu là muốn uống trà sữa, chính mình đi thôi. Nhan Canh bị quở trách một trận, có chút vô tội nhìn xem đường quả, hy vọng nàng có khả năng hỗ trợ nói hai câu. Liên giám quản quá rộng, nếu là đường quả nguyện ý lời nói, uống trà sữa loại chuyện này, bọn hắn có là thời gian đi hẹn, liên giám là quản không được. Đường quả nhìn thấy Nhan Canh cầu cứu, cũng cảm giác được đột nhiên khẩn trương liên giám, chỉ tiếc, hắn tất cả khẩn trương đều bị bộ kia kính đen cho che khuất, nhất là chững chạc đàng hoàng bộ dáng. Không ai sẽ cho rằng hắn đang khẩn trương. Cái này ra hỏa, ẩn tàng thực sự là quá sâu. Mượn cớ cũng tìm là tương đối tốt. Nhan Canh đồng học, ta đối trà sữa không có hứng thú. Tại liên giám tâm đều nhanh muốn nhảy ra thời điểm. Đường quả mở miệng, ta hiện tại chỉ đối luyện tập sách có hứng thú. Nếu như ngươi muốn uống trà sữa, có thể hẹn người cùng sở thích người đi. Học tập sau khi, ngẫu nhiên vẫn là có thể buông lòng. Nhan Canh muốn cứu giúp một chút. Đường quả lắc đầu, ta không muốn buông lòng. Trà sữa quá chán, ta không thích, cự tuyệt rõ ràng như vậy. Nhan Canh cũng là không có cách, đành phải tạm thời coi như thôi. Biểu lộ đều có chút xấu hổ. Đi đổi luyện tập sách. Đi thôi, liên giám nhỏ giọng hô đường quả. Còn có thật nhiều bàn. Lại trì hoãn đi xuống, đổi không hết, cùng Nhan Canh loại này, cả ngày chỉ biết là chơi nam đồng học, có cái gì tốt nói, còn muốn hẹn nàng đi uống trà sữa, đừng tưởng rằng hắn không nhìn ra, liền là muốn ảnh hưởng đường quả thành tích học tập, để nàng phân tâm, làm một cái học sinh cán bộ, hắn là sẽ đem một số sự tình manh mối bóp rơi, để thanh xuân tình yêu nảy sinh, phát đều phát không được răng. Hệ thống ở một bên, đều nhanh muốn cho chết cười. Khai giảng, đường quả cùng liên giám căn bản là như hình với bóng. Rất nhiều người muốn từ đó tìm ra điểm không thích hợp. Sau đó phát hiện hai cái này biến thái ngồi cùng một chỗ. Thảo luận chỉ có học tập, không có bất kỳ cái gì mảy may không thích hợp. Nhan Canh mỗi ngày quan sát hai người này, cũng đều không có cảm thấy bọn hắn có vấn đề gì. Cách chương.